học hành, cái duyên ông chồng làm khổ cái đời tôi ấy. Bà dì ơi, bà rằng bà dì ơi. Cái đường